Chương 127, Quốc sư Mạc Thượng Hiền. Ẩm tử sắc long chảo cùng già thiên bàn tay to ẩm ẩm chạm vào nhau, phát sinh rung trời một dạng tiếng vang, toàn bộ thạch mặc núi đều trong hai cái giao thủ, mà đung đưa kịch liệt lên, thoạt nhìn dường như lập tức phải sơn băng địa liệt. Thực lực thật là kinh khủng, không nghĩ tới thiếu chủ thực lực bây giờ, dĩ nhiên có thể cùng tinh hải kỳ lao tổ cách không giao thủ. Nô tâm giải cả kinh nói, thiếu chủ pháp thể song tu, tu luyện đều là tuyệt thế công pháp. Hơn nữa lại cùng chúng ta 5 vị tỷ muội thiêm hạ đấu tinh khế ước, tinh lực so với bình thường tinh hà kỳ tu sĩ cao hơn gấp mấy lần. Có thể có tinh hải kỳ lão tổ chính diện giao thủ thực lực cũng không kỳ quái. Mặt cười ửng đỏ quan anh đào mở miệng nói. Quan anh lập tức liền nhìn ra trọng điểm, triệu thần nhục thân cùng tinh lực đồng thời tu luyện lại đều là tuyệt thế công pháp. Hơn nữa triệu thần ở tinh lực cùng thân thể tu vi đều đạt được tinh hà kỳ. Hơn nữa triệu thần lại cùng 5 vị cao cấp vũ lực tinh tựa NG thiêm hạ đấu tinh khế ước, sở hữu 5 vị tinh tựa NG tinh lực chống đỡ, một thân tinh lực so với tinh hải kỳ lao tổ đều không kém chút nào. Có thực lực và tinh hải kỳ lao tổ chiến đấu, còn thật không có gì kỳ quái. Trên bầu trời tử sắc long chảo mang theo lôi đỉnh, hung hăng trộn vào giả thiên bàn tay to bên trên. Thế nhưng cái kia giả thiên bàn tay to đến cùng không phải ngồi không. Chỉ thấy nó tinh quang liên thiểm không ngừng biến hóa, một hồi hóa thành to lớn kim điêu, một hồi hóa thành thất thải phượng hoàng, cùng triệu thần long chảo thảm liệt mà vật lộn. Tiểu bối, ngươi cũng dám cùng lão tổ động thủ. Vị kia tinh hải kỳ lão tổ giận dữ tức giận, tinh lực tuôn ra mà ra, trên bầu trời không ngừng biến hóa giả thiên bàn tay to dần dần chế trụ triệu thần tử sắc long chảo. Không được thiếu chủ rơi tại hạ phong. Quan anh biến sắc, vung lên tử hoàng trảm nguyệt đao. Liền muốn tiến lên hỗ trợ. Không nên gấp. Lô Hiểu vội vàng kéo lại quan anh tay, nói ra, thiếu chủ còn không dùng toàn lực đây. Hoàng bào ra thân, thiên hạ chí tôn triệu thần khẽ quát một tiếng, tinh lực giống như vỡ đê phun trào mà ra, ở bên ngoài thân hình thành nhất kiện không gì sánh được tôn quý chân long hoàng bào. Chân long hoàng bào bao lại triệu thần quanh thân, triệu thần thực lực trong nháy mắt bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Trong chớp mắt triệu thần thực lực liền tăng vọt vài lần. Toái triệu thần nhàn nhạt phun ra một chữ. Ẩm tử sắc long chảo mang theo vô tận lôi đỉnh chi lực, đem giả thiên đại tay bao bọc, ở vạn thiên lôi đỉnh ảnh kích phía dưới, giả thiên bàn tay to ẩm ẩm tan biến. Cùng lúc đó, mười mấy lớn đại khôi lỗi phi thuyền, cũng phá không bay tới. Trên thuyền bay một đoàn thiên cơ giáo đệ tử, sát khí bẩm nhưng. Thiên cơ giáo phó giáo chủ sắc mặt cung kính đứng ở một cái lao giả râu tóc bạc trắng phía sau. Hiển nhiên. Lão giả này chính là thiên cơ giáo giáo chủ. Thiên cơ giáo giáo chủ hướng chu vi quét nhìn liếc mắt, thạch mặc trên núi máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thiên cơ giáo đệ tử thi thể, hết thảy thiên cơ giáo đệ tử toàn bộ tử vong, chỉ có công tử cùng tống giả miễn cưỡng còn sống, nhưng cũng là bản thân bị trọng thương. Thiên cơ giáo giáo chủ biến sắc, tràn đầy tức giận nhìn về phía triệu thần, hỏi tiểu bối, các ngươi giết ta thiên cơ giáo nhiều đệ tử như vậy. Không để cho lão phu một cái bản giao sao nếu không phải là triệu thần thực lực, làm cho vị này thiên cơ giáo giáo chủ có chút kiến kỵ, hắn chỉ sợ sớm đã xuất thủ đem triệu thần chém thành muôn mảnh. Bản giao triệu thần mày kiếm khơi một cái, trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng, ngạo khí nói ra, ngươi là ai xứng sao bản vương cho ngươi bản giao ngươi thiên cơ giáo chủ biến sắc, trên người cuồng bạo khí thế kịch liệt sôi trào. Làm sao ngươi muốn động tay yên tâm tự có người sẽ cùng ngươi giao thủ. Bản vương có thể bảo đảm, ngày hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không sống ly khai thạch mặc núi. Triệu thần trong mắt lóe lên một tia kinh người hung khí, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nói ra, lẽ nào quốc sư đại nhân, còn không chuẩn bị xuất hiện sao ha ha ha anh Vũ Vương gia năng lực cảm nhận thực sự là càng ngày càng nhạy cảm, thật là làm vi thần bội phục không thôi a trên bầu trời một hồi cười sang sảng tiếng đột nhiên truyền ra. Sau đó, bầu trời giống như là mặt nước giống nhau. Hiện ra từng cơn sóng gợn. Một cái nho nhã trung niên nhân cùng một cái lạnh lùng thanh niên nhân, mỗi người chân đạp một cái kỳ lạ phi hành con rối, xuất hiện ở không trung. Anh Vũ Vương gia nghe được cái này nho nhã trung niên nhân nói, mọi người một hồi khiếp sợ. Lẽ nào nam tử này dĩ nhiên là Đại Lương Vương Triệu bốn đại thân vương một trong anh Vũ Vương cái kia vị này quốc sư đại nhân, chẳng lẽ là Đại Lương Vương Triệu quốc sư? Tinh không kỳ đại tu sĩ Mạc Thượng Hiền ông trời của ta a chúng ta thiên cơ giáo sẽ không đắc tội Đại Lương Vương Triều đi. Cái này có thể chết chắc rồi thiên cơ giáo đệ tử trong lòng không gì sánh được sợ hãi, nếu không phải mình giáo chủ đứng ở phía trước, chỉ sợ bọn họ đều chuẩn bị quay đầu chạy. Thiên Cơ giáo giáo chủ và phó giáo chủ cũng là sắc mặt chợt biến, nhìn chằm chằm Mạc Thượng Hiền. Hắn là Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương thì ái cùng An Tố Vấn cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Thuộc hạ cô tinh, tham kiến vương gia Hắc Lân Ảnh đánh xuống phi hành con rối, quỳ xuống đất tham viếng nói. Đứng lên đi. Triệu Thần tự tay hư giúp đỡ xuống. Tạ ơn vương gia Hắc Lân Ảnh đứng dậy, đi tới Triệu Thần bên người. Quốc sư đại nhân, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Mộng Lan tiến lên một bước, vẻ mặt tò mò nhìn về phía không trung Mạc Thượng Hiền. Chẳng lẽ là vương huynh thông báo quốc sư đại nhân người cung thải vi hơi suy tính một chút, nói. Trở về Dạ Lanh quận chúa, anh tiên quận chúa nói không sai, đích thật là anh Vũ Vương gia thông chi vi thần tới trước. Anh Vũ Vương gia mấy ngày hôm trước dùng thiên lý truyền âm phủ nói cho vi thần, nói cái này thạch mặc núi có ta Mặc gia di tích, bên trong còn có thần cơ tộc 10 đại cơ quan, đối với vi thần có rất nhiều tác dụng. Cho nên vi thần liền chạy đến. Mạc Thượng Hiền đánh xuống phi hành con rối, cười hồi đáp. Thì ra là thế, hai nàng bừng tỉnh đại ngộ nói. Dạ Lanh quận chúa, anh tiên quận chúa không thể nào, các nàng chẳng lẽ là Phong Vũ Thân Vương cùng Linh Vũ Thân Vương nữ nhi, Dạ Lanh quận chúa Dạ Mộng Lan, anh tiên quận chúa cung thải vi gặp xem ra lần này chúng ta Thiên Cơ giáo thực sự đắc tội Đại Lương Vương Triều, lần này chết chắc rồi. Thiên Cơ giáo đệ tử càng thêm sợ hãi, thậm chí hận không thể lập tức quay đầu chạy. Hết cách rồi. Thiên Cơ giáo thực lực và thiên hạ đệ nhất vương triều Đại Lương Vương Triều căn bản là không có được so với. Thiên Cơ giáo tổng cộng cũng chỉ có một tinh hải kỳ lao tổ, mà Đại Lương Vương Triều tinh hải kỳ lao tổ, có người nói có gần trăm danh, càng chưa nói Đại Lương Vương Triều còn rất nhiều tinh không kỳ đại tu sĩ. Đại Lương Vương Triều cùng Thiên Cơ giáo hai người thực lực căn bản là khác nhau trời vực. Đắc tội Đại Lương Vương Triều, đối với Thiên Cơ giáo mà nói tưởng chừng như là muốn chết. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyện phiếu 1 chương.